siêu quẩy trường BB. Chương 8, anh biết tôi ư, góc truyện audio.com. Ủa sao ông biết vậy? Nó và hai con bạn trố mắt lên hỏi. Bà, tại vì sông chung với Mia nên tôi mới biết đó mà, hi hi. Hắn ấp úng, ê Kevin, ông ra đây nói chuyện với tôi chút. Nó nói nhỏ với hắn, ngoài hành lang, gì vậy? Hắn hỏi trong lòng bất an. Ông đã từng biết tôi đúng cô? Nó dí sát mặt mình vào mặt hắn hỏi. Cái gì, ca, o, cô có đâu, tôi mới biết bà mà bà nói gì vậy? Hắn hoảng hốt lùi lại. Thật chứ, nó bước tới, thật mà, hắn, lại, lùi ra phía sau, nó đứng nhìn hắn chằm chằm khiến hắn đổ mồ hôi ướt cả cái áo rồi. Ôm dậy chắc tôi nhầm, nó quay bước đi vào lớp, nè có chuyện gì hả? Hắn với hỏi nó, bà, nó quay lại, bước lại chỗ hắn. Hồi nhỏ tôi có quen một người con trai, người đó trông rất giống ông, tính cách cũng vập, đó cũng có thể nói là mối tình đầu của tôi. Nó nhẹ nhàng, nhưng rồi tên đó bỏ tôi đi nước ngoài, cô thèm liên lạc với tôi một tiếng, ngày trước khi đi tôi qua tạm biệt cũng cô thèm tiếp mà cho người ra đuổi tôi về. Nói tới đây nó buồn buồn, bà, vậy hả, thế cô có hận tên đó cô? Hắn hỏi mặt cô dám nhìn nó, cô bởi vì sau này tôi mới biết là cô phải hắn cho người đuổi tôi về mà là bà hắn làm, bà hắn cô muốn cho gặp tôi tại vì sợ hắn cô chịu đi. Nó mỉm cười trả lời, bà ra là vậy, hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếm hoi từ trước đến nay. Này, ngốc, nó trở lại với tính cách lạnh như băng. Gì, hắn ngơ ngác, anh cười đẹp lắm, sau này nên cười nhiều hơn nhé. Một nụ cười, 10 than thuốc sổ đó. Nó mỉa, cô thật quá đáng. Hắn la ầm lên, cô vậy đó, cháu làm gì đi si nào. Nó khích, được, tôi sẽ cười nhiều hơn nếu cô bỏ cái khuôn mặt lạnh như băng đó xuống khi nói chuyện với tôi. Hắn ra điều kiện, ok thỏa thuận vậy nhá. Nó cười khiến hắn đơ mất bà ét. Rồi cả hai đi vào lớp mà cô biết rằng cuộc nói chuyện đó đã có một người vô tình nghe được. Đó chính là Jun của chúng ta. Jun nghe cuộc nói chuyện mà lòng đau như cắt. TG, mọi người ơi, bật mí là Jun đã yêu nó từ nhỏ rồi nha. Cách chương.